Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1274, chương 1275, chân chính nguyên nhân. Cho tới nay, chư thiên vạn giới ở giữa chiến tranh, bị bắt làm tù binh thần linh cường giả, bình thường đều không phải là xử tử. Dù sao thần linh cường giả cũng coi là cường giả, tính được là một loại chân quý tài nguyên, cho nên bình thường đều là sẽ lưu lại một cái mạng. Vô luận là giữ chức pháo hôi vẫn là làm nô lệ, đều là lựa chọn tốt. Nhưng là lần này, Tần Đình cũng không lại lưu tính mạng của bọn hắn mà là đều xử tử. Một tên cũng không để lại. Mấy vạn tôn thần linh cấp cường giả, trong vòng một đêm toàn bộ bị chém đứt thần hồn, thân tử đạo tiêu. Chuyện sự tình này không chỉ là chấn kinh toàn bộ yêu giới, cũng là chấn kinh toàn bộ chư thiên vạn giới. Tất cả đại đạo thống trong lòng phát lạnh, biết rõ vị này thần giới đế tử là thật nổi giận, nguyên bản còn muốn lấy đục nước béo cò. Tại yêu giới trong phản loạn tái tạo một số việc, quả nhiên một chút đạo thống giờ phút này cũng là bỏ đi ý nghĩ này. Yêu giới những quân phản loạn kia thì là càng thêm sợ hãi. Không nghĩ tới thần giới trấn áp lại là như thế tàn khốc. Lại là liền đường sống cũng không cho một đầu sinh lộ. Mặc dù là nhường rất nhiều phản quân cường giả nảy mầm tử trí, dù sao liền xem như đầu hàng cũng là một cái chết, chẳng bằng chiến tử xa trường. Cho thêm thần giới đại quân tạo thành một chút thương vong, dù sao đều là chết, giết một cái không lỗ, cái gì hai cái liền kiếm lời. Cho nên các phản quân đấu trí càng thêm tăng vọt, trong lòng tràn đầy tử trí. Nhưng kỳ thật, trong lòng bọn họ ngoại trừ tử trí bên ngoài, còn có sợ hãi, cùng hối hận, thậm chí có không ít người nghĩ đến. Nếu là chính trước đây không có phản liền tốt, chí ít còn có thể kéo dài hơi tàn. Mặc dù nói là tại trong mỏ quặng sớm muộn cũng là một cái chết, hội thụ tận tra tấn mà chết, chẳng bằng phản kháng thần giới. Chết oanh oanh liệt liệt, những đạo lý này bọn hắn đều hiểu. Thế nhưng là thật đến hôm nay một bước này, phản loạn quáng nô nhóm vẫn là không cách nào có chút tiếp nhận. Chết tử tế không bằng lại còn sống a. Nhưng là hiện tại, bọn hắn cũng không có đường quay về có thể đi. Thần giới trên đường đi có thể nói là thế như trẻ tre. Gặp phải các phản quân đều là vừa chạm vào tức phá, chém giết vô số. Ngắn ngủi nửa tháng, thần giới cũng đã là thu phục yêu giới hơn phân nửa cương thổ. Chém giết phản quân cường giả tổng cộng hơn 20 vạn. Vô luận là những quân phản loạn kia môn tái ra sức chém giết, nhưng là tại cường đại thần giới đại quân trước mặt, đều là tốn công vô ích, đều là đang chịu chết. Mà thần giới đại quân những cái kia tân sinh thần linh nhóm, trải qua nhiều tràng như vậy chém giết, hoặc là nói là đồ sát, không chỉ là tổn thất không lớn, ngược lại là thu được không ít chém giết kinh nghiệm, trở thành một mực khí thế hung ác 10 phần cường binh. Mà chư thiên vạn giới cũng là xem hiểu vị này thần giới đế tử vì sao không chịu cùng yêu giới phản quân nghị hòa, không chỉ là vì hiển lộ rõ ràng thần giới uy nghiêm, cũng là vì luyện binh, cầm những mỏ nô này nhóm luyện binh. Mà thần giới tại sao muốn luyện binh? Hiển nhiên là vì về sau khoách trương làm chuẩn bị. Thần giới đế tử chi tâm, người qua đường đều biết a. Yêu giới, thiên yêu giới, bây giờ thiên yêu giới đã là loạn thành một đoàn. Thần giới đại quân giáng lâm, mà bọn hắn lại là liên tục bại lui, mảy may cũng không ngăn cản được thần giới đại quân bước chân. Bây giờ phản quân đã là lòng người bàng hoàng, chu trùng rơi vào đường cùng, chỉ có thể là hạ lệnh phản quân hội tụ tại thiên yêu giới, từ bỏ còn lại yêu giới thế giới. Mấy tháng trước đó, bọn hắn còn chiếm căn cứ hơn phân nửa yêu giới, thanh thế to lớn, nhường chư thiên vạn giới cũng vì đó mà chấn động. Mà bây giờ, lại chỉ còn lại thiên yêu giới một ngẫu chi địa, chỉ có thể chờ chết. Trước đó tốt đẹp thế cục phảng phất chính là một giấc mộng, mà bây giờ, mộng muốn tỉnh lại. Phản loạn bắt đầu rút lui, mà thần giới đại quân lại là cũng không ngăn cản, mặc cho bọn hắn tụ hợp chủ lực, chỉ là làm từng bước thu phục thế giới. Cùng nó nói là bỏ mặc phản quân chủ lực tụ hợp, chẳng bằng nói là áp xúc phản quân chiếm cứ thế giới. xua đuổi bọn hắn tiến về thiên yêu giới. Chu Trùng cũng là nhìn ra thần giới đế tử dự định. Trong lòng phát lạnh, thần giới đế tử, đây là muốn đem bọn hắn một mẻ hốt gọn, một cái cũng không buông tha a. Thiên yêu giới, bây giờ đã là hội hợp phản quân tất cả lực lượng. Khoảng chừng 40 vạn thần linh cấp cường giả, về phần những cái kia phàm nhân tu sĩ càng là nhiều vô số kể. Cơ hồ là có một cái nhỏ đạo thống thực lực, nhưng là giờ phút này, trên mặt tất cả mọi người đều là tràn đầy hôi bại cùng tuyệt vọng. Bọn hắn biết rõ, tận thế liền muốn tới. Thiên yêu cung, một tòa đại điện bên trong, Chu Trùng đứng tại phía trước cửa sổ, nhìn qua ngoài cửa sổ kia nhiều vô số kẻ cường giả đại quân. Mặt không biểu lộ, không biết rõ suy nghĩ cái gì, mà Nam Bất Diệt thân ảnh, cũng là theo hư không bên trong chậm rãi đi ra. Hắn nhìn qua trầm mặc không nói Chu Trùng, mở miệng cười nói, Chu huynh suy nghĩ cái gì? Chu Trùng hít một hơi, lắc đầu nói, không hề suy nghĩ bất cứ điều gì. Nam Bất Diệt mỉm cười, đột nhiên hỏi, kỳ thật Chu huynh phản kháng thần giới, cũng không phải là bởi vì thần giới chính sách tàn bạo a? Chu Trùng trầm mặc một lát, chậm rãi gật đầu, không tệ, ta phản loạn thần giới, là bởi vì ta ghen ghét vị kia thần giới đế tử. Gạch dưới nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.